Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 103. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 103. Rõ ràng, các thế giới khác cũng có cao thủ, cho rằng chỉ cần có tiên kiếm ở đây sẽ không ai dám độ kiếp. Vì vậy họ đã nảy sinh ý định đến đây trộm kiếm. Lúc bấy giờ Tô Vân dừng bước, nhìn khu rừng điêu khắc dày đặc, không thấy điểm cuối phía trước, trong lòng chỉ còn lại sự chấn động. Thật khó tưởng tượng, trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng ở đại thiên thế giới dưới Bắc Miện Trường Thành, đã có bao nhiêu người có chí khí đến trộm kiếm, để rồi cuối cùng chết dưới lưỡi tiên kiếm. Cầu Thủy Kính lặng lẽ thở dài, nói: Võ tiên nhân dùng thanh kiếm này đã ngăn cản bao nhiêu người phi thăng, tại sao hắn ta lại làm vậy? Tô Vân nói: Nếu kết hợp vấn đề vừa rồi của tiên sinh với vấn đề hiện tại, chúng ta sẽ có được câu trả lời. Cầu Thủy Kính trong lòng khẽ rung động. Tô Vân tiếp tục nói theo suy đoán của mình. Trong tiên giới, tổng lượng tiên khí là có hạn. Ban đầu, những tiên nhân phi thăng từ hạ giới có lợi thế đi trước, chiếm giữ những tài nguyên tốt nhất của tiên giới, nơi có tiên khí cao cấp nhất. Những tiên nhân phi thăng sau này chỉ có thể chiếm giữ những tài nguyên kém hơn. Sau đó nữa, tài nguyên tiên giới bị chia cắt hết. Vì vậy những tiên nhân phi thăng sau này chỉ có thể làm việc cho những tiên nhân đi trước, nhận một phần nhỏ từ tay các tiền bối. Cùng với việc số lượng tiên nhân phi thăng ngày càng nhiều, phần thưởng được chia ngày càng ít, sự bất mãn xuất hiện, chiến tranh giữa các tiên nhân sẽ nổ ra. Bên chiến thắng sau khi giết chết kẻ thua cuộc sẽ cướp đoạt tài nguyên của đối phương và phân chia lại. Tuy nhiên vẫn sẽ có những tiên nhân mới phi thăng. Để hạn chế số lượng tiên nhân phi thăng, họ phải kiểm soát số lượng người phi thăng. Vì vậy họ phải loại bỏ phần lớn mọi người. Tô Vân đi trong khu rừng thi thể của những kẻ trộm kiếm, tìm kiếm thi thể của La Đại Nương và những người khác, nói: Bắc Miện Trường Thành ngăn chặn những kẻ vượt biên trái phép, nhưng không thể ngăn cản những người phi thăng. Vì vậy họ đã tạo ra những linh binh tiên đạo như tiên kiếm, ngày đêm chiếu rọi đại thiên thế giới, phát hiện những người có hy vọng phi thăng và tru sát họ. Cầu Thủy Kính đi theo hắn, nói: Không chỉ vậy, họ còn phải lập ra các thần quân để thay họ thống trị hạ giới. Trước đây còn có một hai người có thể phi thăng thành tiên, nhưng từ khi tiên giới mục nát, bắt đầu có tiên khí biến thành kiếp hôi, mọi thứ đã thay đổi, phi thăng trở nên vô cùng khó khăn. Các tiên nhân ở tiên giới đã cố tình kiểm soát số lượng người phi thăng. Tô Vân lộ vẻ nghi hoặc, nói: Ta vẫn còn một điều không hiểu. Tổng lượng tiên khí là có hạn, tiên khí lại đang chuyển hóa thành kiếp hôi. Một số tiên nhân đã biến thành kiếp hôi quái. Vậy thì các tiên nhân khác làm thế nào để duy trì việc tu luyện hàng ngày của mình? Phải có tiên khí mới, tiên khí không bị ô nhiễm mới được. Nói đến đây, hắn càng thêm nghi hoặc. Tiên giới làm thế nào để duy trì đến bây giờ? Theo lý mà nói, tiên giới đáng lẽ đã sụp đổ từ lâu rồi. Nghe hắn nói vậy, Cầu Thủy Kính cũng nhận ra điều bất thường, thấp giọng nói: Trong trường hợp không có tiên khí mới sinh ra, mà tiên khí lại không ngừng hóa thành kiếp hôi, tiên giới chắc chắn sẽ nhanh chóng sụp đổ, hàng loạt tiên nhân sẽ hóa thành kiếp hôi tiên. Sau đó các tiên nhân khác của tiên giới sẽ chết trong cuộc chiến với kiếp hôi tiên. Oánh Oánh vẫn luôn im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện của họ, đột nhiên nói: Tiên giới nhất định có luồng cung cấp tiên khí mới, vì vậy mới có thể duy trì đến bây giờ. Tô Vân và Cầu Thủy Kính trong lòng khẽ rung động, im lặng nhìn nhau. Lời của Oánh Oánh nghe có vẻ không thể, nhưng lại là khả năng duy nhất. Tiên giới phải có nguồn tiên khí mới cung cấp liên tục mới có thể duy trì sự cân bằng. Nếu không, tất cả tiên nhân sẽ bị đồng hóa thành kiếp hôi tiên, biến thành những con quái vật giết chóc. Cuối cùng tiên giới sẽ bị kiếp hôi chôn vùi hoàn toàn. Cầu Thủy Kính lẩm bẩm: Vậy thì tiên khí mới của tiên giới từ đâu mà có? Tô Vân cuối cùng cũng tìm thấy thi thể của La Đại Nương và những người khác, cung kính đưa họ vào linh giới của mình. Bất kể La Đại Nương và những người khác đối xử với hắn thế nào, họ vẫn có ơn dưỡng dục đối với hắn. Hắn chỉ không hận họ, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể tha thứ cho họ. Cầu Thủy Kính đứng ở một bên không giúp đỡ, lão có thể hiểu được tình cảm phức tạp của Tô Vân. Tô Vân sống ở nơi yêu ma quỷ quái hoành hành trong khu không người. Chính lão đã phát hiện ra Tô Vân, phát hiện ra sự khác biệt của thiếu niên này. Cũng chính lão đã dẫn Tô Vân vào cửa để hắn bước vào thế giới của linh sĩ. Đôi mắt của Tô Vân cũng nhờ có lão mà được sáng lại. Lão có thể cảm nhận được cảnh tượng niềm tin sụp đổ khi Tô Vân phát hiện ra sự thật về Thiên Môn Trấn. Cũng có thể cảm nhận được cảnh tượng niềm tin lại một lần nữa sụp đổ khi Tô Vân phát hiện ra sự thật đằng sau sự thật. Nếu là người khác, đã sớm nhập ma, đã sớm méo mó, nhưng Tô Vân vẫn giữ được sự lương thiện và tích cực. Đây là điểm lão ngưỡng mộ Tô Vân. Phía trước chính là tiên kiếm. Tiên kiếm trấn áp vô số cường giả của đại thiên thế giới. Oánh oánh bay qua khu rừng thi thể, đến trước tế đàn, nhìn ngắm tiên kiếm từ trên xuống dưới, thốt lên kinh ngạc. Cầu Thủy Kính đi tới. Họ có thiên mệnh phù văn gia trì, không lo bị tiên kiếm làm bị thương. Nhưng thanh tiên kiếm này có uy năng cực mạnh, khiến họ không thể đến gần. Chỉ cần hơi tiếp cận là có kiếm ý vô song ập tới. Thanh kiếm này không ngừng xoay tròn, thân kiếm sáng rực. Mỗi khi xoay một vạch nhỏ, một thế giới sẽ hiện ra. Khi thân kiếm xoay đủ một vòng, vô số thế giới dưới chân trường thành đều được chiếu rọi một lần. Thanh kiếm này giống như một cái sàng, sàng lọc ra những tồn tại có khả năng trở thành tiên nhân rồi tiêu diệt họ. Nếu có thể lấy nó xuống... Cầu Thủy Kính đột nhiên cảm thấy môi khô miệng khát. Trong lòng có một giọng nói vang lên, bảo lão hãy lấy thanh kiếm này xuống. Lão cũng tự mình đưa tay ra, từ từ tiếp cận tiên kiếm trên tế đàn. Giọng của Tô Vân truyền đến. Đây là kiếm của võ tiên nhân, những người muốn lấy nó xuống đều đã chết ở đây. Cầu Thủy Kính giật mình, bàn tay dừng lại giữa không trung, giọng khàn khàn nói: ta có tiên đồ, có thể phá vỡ mọi thần thông trong thiên hạ. Dù là thần ma, chỉ cần dùng tiên đồ chiếu rọi, ta liền có thể tìm ra cách chém giết thần ma. Ta dùng tiên đồ để phá tiên kiếm, thế nào? Tô Vân nói: người cuối cùng thử dùng tiên đồ để chống lại tiên kiếm chính là Khúc Tiến, Khúc Thái Thường. Khóe mắt Cầu Thủy Kính giật giật, nắm chặt tay, thu tay về. Tô Vân nói: chuyện của chúng ta đã xong, lập tức rời đi. Oánh oánh ngẩn ra, thất thanh nói: chúng ta cứ thế mà đi sao? Sĩ tử, chúng ta không vơ vét chút gì rồi mới đi à? Dù không dọn sạch nơi này, ít nhất cũng phải cậy vài tòa tiên điện rồi mới đi chứ. Cầu Thủy Kính chần chừ một chút, liên tục gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Tô Vân cười khẩy một tiếng: chỉ là một võ tiên cung, có đáng gì để chúng ta lưu luyến? Nếu nói về tài phú, võ tiên cung có thể so được với bốn đại cấm địa của Thiên Thị Viên sao? Đừng nói là đế đình, e rằng tài phú của võ tiên cung còn không bằng cả Huyễn Thiên cấm địa. Đi thôi. Oánh oánh và Cầu Thủy Kính vô cùng tiếc nuối, đành phải đi theo hắn. Cầu Thủy Kính bước nhanh đuổi theo Oánh oánh, nhỏ giọng nói: cấm địa của Thiên Thị Viên thật sự giàu có như vậy sao? Ngay cả tài phú của võ tiên cung cũng không bằng Thiên Thị Viên. Oánh oánh thở dài, nói: sĩ tử lại nói quá rồi. Đừng nói là võ tiên cung, cả tiên giới có thể so sánh được với Thiên Thị Viên, e rằng cũng không có mấy nơi. Chỉ riêng một cỗ quan tài trong huyền quan cấm địa của Thiên Thị Viên, e rằng trên đời này có thể so sánh được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cầu Thủy Kính kinh hãi, đầu óc có chút choáng váng, nói: Thiên Thị Viên có nhiều tài phú như vậy, không lo người khác đến cướp sao? Oánh oánh lại thở dài. Tô Vân ở phía trước cũng mặt mày ủ rũ. Cầu Thủy Kính lập tức hiểu ý, nói: Thiên Thị Viên bay về phía đệ thất linh giới. Trên đường đi, từng khối động thiên sẽ lần lượt va chạm, hợp nhất với nó. Những tồn tại mạnh mẽ trên các động thiên đó chưa chắc đều là kẻ hiền lành. Tô Vân dừng bước, quay đầu lại. Sinh linh trong Thiên Thị Viên chỉ là một số yêu ma quỷ quái do tính linh hóa thành. Nền tảng của Thiên Thị Viên vẫn là nguyên sóc. Vì vậy, việc tiên sinh cải cách cựu học, quảng bá tân học là vô cùng quan trọng. Ta có thể dựa vào may mắn để chặn được đế tọa động thiên, nhưng ta chưa chắc có thể chặn được các động thiên khác. Ta hoàn toàn không biết Trung Sơn động thiên sắp hợp nhất với chúng ta rốt cuộc có phải là kẻ hiền lành hay không. Sắc mặt Cầu Thủy Kính ngưng trọng, đôi vai nặng trĩu. Trung Sơn Động Thiên nơi ta xuất thân không phải là kẻ hiền lành. Vài tháng sau, Bạch Trạch, Ứng Long và những người khác đến Bắc Miện Trường Thành. 36 vị thần ma này chuẩn bị hạ giới, nhưng phát hiện cột nước biển dâng lên từ Bắc Hải đã sớm biến mất. Trên Bắc Miện Trường Thành cũng không còn bóng dáng của mọi người Thông Thiên Các. Có lẽ Tô Vân và những người khác đều đã trở về Thiên Thị Viên. Thiên Thị Viên đang nhanh chóng bay về cố địa của đệ thất linh giới. Khoảng không vũ trụ rộng lớn đó, cho dù họ có nhảy từ trên trường thành xuống cũng không tìm thấy Thiên Thị Viên. Dù có tìm thấy Thiên Thị Viên, họ cũng không đuổi kịp. Trừ khi vứt bỏ thân xác, trực tiếp dùng tính linh đuổi theo mới có thể đuổi kịp tốc độ của Thiên Thị Viên. Trong lúc mọi người đang bất lực, thiếu niên Bạch Trạch lại đang lén lút làm gì đó trên trường thành. Ứng Long học rộng tài cao, ghé lại xem, thì ra là một tòa trận pháp hiến tế triệu hoán. Hiến tế triệu hoán? Triệu hoán cái gì? Hiến tế cái gì? Ứng Long cũng không hiểu lắm. Hiến tế Bắc Miện Trường Thành, triệu hoán ngược lại chúng ta, triệu hoán chúng ta đến Thiên Thị Viên. Thiếu niên Bạch Trạch nói, giống như năm xưa đệ nhất thánh hoàng hiến tế, triệu hoán ngươi từ tiên giới đến vậy. Ứng Long không hiểu. Đó là đệ nhất thánh hoàng của Nguyên Sóc triệu hoán ta, triệu hoán ta từ tiên giới đến Nguyên Sóc. Ngươi lại tự triệu hoán mình, triệu hoán mình đến một nơi khác. Còn có loại trận pháp hiến tế triệu hoán này sao? Thiếu niên Bạch Trạch thở dài, nói, ta chính là bị lưu đày như vậy. Tộc nhân của ta đã lưu đày ta đến cái nơi khỉ ho cò gáy ở Nguyên Sóc. Trong lòng mọi người rùng mình. Ứng Long hỏi, ngươi đến từ Trung Sơn Động Thiên, tộc nhân của ngươi cũng ở Trung Sơn Động Thiên? Bạch Trạch gật đầu. Ứng Long lại nói, trong Trung Sơn Động Thiên có nhiều tiểu bạch dương uyên bác như ngươi không? Thiếu niên Bạch Trạch gật đầu. Ứng Long hít một hơi khí lạnh, lẩm bẩm, chuyến đi tiên giới của chúng ta đã qua gần nửa năm, e rằng Trung Sơn Động Thiên cũng sắp hợp nhất với Thiên Thị Viên rồi. Tiểu lão đệ có thể chống đỡ được thế công của một đám tiểu bạch dương hay không đây? Khi còn 4 tháng nữa mới đến thời điểm va chạm do Y Triều Hoa tính toán, dù là Thiên Thị Viên, Nguyên Sóc hay Đế Tọa Động Thiên đều có thể nhìn thấy bóng dáng của Trung Sơn Động Thiên. Điều đầu tiên mọi người có thể quan sát được là Cửu Uyên nằm giữa Thiên Uyên Thập Tinh. Đó là 9 vực sâu lớn được tạo thành từ các vì sao. Trong vực sâu là khu vực loạn tinh, đầy rẫy các mảnh vỡ sao, vô cùng nguy hiểm. Nơi đó được gọi là Trạc Long Trì, nơi Trúc Long tắm rửa. Những vụ va chạm kinh hoàng giữa các mảnh vỡ sao liên tục xảy ra. Trên bầu trời Nguyên Sóc không ngừng lóe lên những cảnh tượng tinh bạo khủng khiếp. Phía sau Cửu Uyên là Trung Sơn, Trúc Long tinh vân với quy mô hùng vĩ vô song. Trúc Long giống như một chiếc chuông lớn trôi nổi trong vũ trụ, bên ngoài bao phủ bởi khí tinh vân, vô số vì sao và mặt trời lấp lánh lúc tỏ lúc mờ trong tinh vân, tạo thành vảy, mắt, móng vuốt và thân thể của Trúc Long. Trong miệng Trúc Long ngậm một cụm sao giống như lõi của dải ngân hà, trung tâm của cụm sao đó chính là Trung Sơn Động Thiên. Trung Sơn Động Thiên mang theo Trung Sơn, Trúc Long tinh vân, mang theo Thiên Uyên xuất hiện trên bầu trời Nguyên Sóc, gây chấn động khắp nơi trên thế giới. Lúc đầu, Trung Sơn, Trúc Long tinh vân và Thiên Uyên chỉ bay song song với Thiên Thị Viên. Nhưng theo thời gian, Trung Sơn Động Thiên trong miệng Trúc Long dần dần tiến lại gần. Khi Thiên Thị Viên đi qua Thiên Uyên, những vụ nổ sao trên bầu trời càng trở nên dữ dội hơn. Thậm chí các mảnh vỡ sao liên tục rơi từ trên trời xuống, xé toạc bầu trời, hóa thành những thiên thạch khổng lồ, tỏa ra ánh sáng sáng hơn mặt trời hàng trăm lần, lao xuống mặt đất và đại dương. Nếu bất kỳ một mảnh vỡ sao nào rơi xuống đất hoặc đại dương, e rằng sẽ gây ra một thảm họa diệt thế. Sự hoảng loạn lan rộng khắp nơi trên thế giới. Cả hành tinh Nguyên Sóc chìm trong bầu không khí tuyệt vọng. Không biết khi nào thảm họa diệt thế sẽ ập đến. Đúng lúc Tô Vân, Cầu Thủy Kính và những người khác từ Bắc Miện Trường Thành trở về, Cầu Thủy Kính thấy vậy, không nói một lời, liền hiến tế tiên đồ. Bảo vật tiên gia này bay lên không, ngày càng rộng lớn, dần dần bay lên đến đồng thiên tác đạo, hóa thành một màn sáng mỏng manh, bao phủ thế giới Nguyên Sóc. Một mảnh vỡ sao có bán kính hàng trăm dặm va vào tấm bản đồ mỏng manh trong suốt của tiên đồ, vỡ tan tành. Trên bầu trời liên tục có các mảnh vỡ sao lao tới, nhưng tất cả đều bị tiên đồ chặn lại. Cầu Thủy Kính lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khen ngợi: không hổ là bảo vật tiên đạo, hơn xa đại thánh linh binh không biết bao nhiêu. Oanh Oanh nói: Thủy Kính tiên sinh, người có được bảo vật này có thể dễ dàng chinh phục các nước Tây Thổ, thống nhất thế giới. Người lại tế nó lên không trung, tuy che chở cho chúng sinh nhưng lại mất đi phương tiện để thống nhất Tây Thổ. Cầu Thủy Kính nói: Oanh Oanh cô nương, Tây Thổ chỉ là bệnh ngoài da, không đáng lo ngại. Ta tế tiên đồ lên không trung, chiếm giữ bầu trời của thế giới Nguyên Sóc, đã đứng ở thế bất bại. Tây Thổ đối với Nguyên Sóc mà nói đã không còn bất kỳ nguy hại nào. Oanh Oánh không tin. Lúc này các linh sĩ của các nước Tây Thổ đang gấp rút rèn luyện, rèn đúc thiên thuyền, đưa từng chiếc thiên thuyền bay ra ngoài không gian để đối phó với những mảnh vỡ sao đang lao tới. Đây là sự hợp tác của các nước Tây Thổ, không tiếc chi phí. Vì vậy chỉ trong một tháng ngắn ngủi, họ đã luyện chế được hơn 100 chiếc thiên thuyền, tế lên đồng thiên tác đạo, giám sát sự vận hành của thế giới Nguyên Sóc. Mỗi khi có mảnh vỡ sao lớn hơn lao tới, linh sĩ có thể tế linh binh trên thiên thuyền, phá tan mảnh vỡ sao hoặc đẩy nó ra khỏi quỹ đạo. Thế nhưng, họ còn chưa kịp hành động, tiên đồ của cầu Thủy Kính đã bao phủ thế giới Nguyên Sóc. Thiên thuyền không còn đất dụng võ, vì thế thường xuyên bay đến không phận Nguyên Sóc, rõ ràng là có ý đồ xấu. Trên một trong những chiếc thiên thuyền, Quốc sư Ngọc Đạo Nguyên và Võ Thánh Giang Tổ Thạch mặt đầy sát khí, đang đăng sát khí, thiên thuyền hướng về đông đô của Nguyên Sóc. Đúng lúc này, đột nhiên màn trời biến đổi, chiếu rọi ra bóng dáng của Ngọc Đạo Nguyên và Giang Tổ Thạch. Ngọc Đạo Nguyên và Giang Tổ Thạch kinh ngạc, cẩn thận quan sát, chỉ thấy hai người đang độ kiếp trong màn trời đó. Độ chính là kiếp phi thăng. Một vệt kiếm quang lóe lên, hai người ở trong tranh đầu lìa khỏi cổ, chết oan uổng. Sắc mặt Ngọc Đạo Nguyên tái nhợt, một lúc sau mới hạ lệnh: quay về. Giang Tổ Thạch nói: Quốc sư, chúng ta từ ngoài trời tấn công, đồng đô chắc chắn không phòng bị, đánh lén ắt sẽ thành công. Dị tượng ngoài trời này chỉ là thiên tượng mà thôi, không đáng sợ. Ngọc Đạo Nguyên lắc đầu nói: dị tượng ngoài trời đã chặn được cuộc tấn công của các vì sao, đây không phải là việc mà đại thánh linh binh có thể làm được, mà là bảo vật của tiên gia. Nguyên Sóc có được bảo vật tiên gia che chở, chiếm giữ bầu trời, quốc vận của Tây Thổ ta đã mất, không còn chút hy vọng chiến thắng nào. Cưỡng ép động binh chính là họa diệt quốc. Võ Thánh Giang Tổ Thạch buồn bã lẩm bẩm: Tây Thổ cứ thế mà thua, không còn ngày gượng dậy sao? Lý do họ phải xâm lược Nguyên Sóc chủ yếu là vì cả hai người này đều tài trí hơn người, đều nhận ra Nguyên Sóc chiếm giữ Thiên Thị Viên, cộng thêm sự cải cách của Cầu Thủy Kính và Tà Tùng Nham, tương lai Nguyên Sóc chắc chắn sẽ tạo thành thế áp đảo đối với Tây Thổ. Tây Thổ không có động thiên Thiên Thị Viên này, con đường duy nhất để chiến thắng là thừa dịp Nguyên Sóc còn yếu, tiêu diệt nó. Vẫn còn ngày gượng dậy, Ngọc Đạo Nguyên nói. Quốc vận không tranh lại được với Nguyên Sóc, vậy thì cá nhân tranh đấu. Chỉ cần Tây Thổ ta xuất hiện một vị tiên nhân độ kiếp phi thăng, san bằng Nguyên Sóc chẳng phải là chuyện dễ dàng sao? Gã nói đến đây, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng độ kiếp mình thấy trên màn trời lúc nãy. Cả mình và Giang Tổ Thạch đều bị tiên kiếm một nhát xóa sổ, trong lòng không khỏi lạnh buốt. Con đường này e rằng cũng đã bị cắt đứt. Bây giờ còn một con đường khác, đó chính là tòa động thiên ngoài trời kia. Ngọc Đạo Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài trời, lẩm bẩm: Trung Sơn Trúc Long sau Cửu Uyên, khả năng sinh tồn duy nhất chính là khám phá nơi đó. Giang Tổ Thạch ngẩng đầu, nhìn về phía Trung Sơn Trúc Long Tình Vân, nói: Chúng ta cần một chiếc thiên thuyền lớn hơn mới có thể đến được đó. Các nước Tây Thổ gấp rút chế tạo những chiếc thiên thuyền lớn hơn, chuẩn bị lái chúng bay ra khỏi thế giới Nguyên Sóc để khám phá Trung Sơn Động Thiên. Mà ở phía đối diện của Thiên Thị Viên, trong đế tọa Động Thiên, thần quân Sái Vân Độ đã dẫn đầu một đám cao thủ Sái gia lên đường, bay ra ngoài không gian. Đế đỉnh và đế tọa đã hợp nhất thành một Động Thiên, chỉ là chia thành hai thế giới. Ở giữa có Hắc Thiết Thành ngăn cách hai thế giới. Hiện nay hai giới chỉ có một số hoạt động thương mại, qua lại không mật thiết. Nhưng thần quân Sái Vân Độ cũng nhận ra rằng hậu quả của việc thông thương với Nguyên Sóc có thể là sự thất thoát tài sản của Sài thị. Mặc dù Tô Vân là con rể của Sài Gia Y, lại là con trai của Võ Tiên Nhân, nhưng Sài Vân Độ vẫn chưa bao giờ từ bỏ đế đỉnh, từ bỏ khả năng để Sài Gia trở thành kẻ thống trị. Sài Gia chỉ có vài triệu người, làm sao có thể chống lại đám tiện dân Nguyên Sóc? Sớm muộn gì cũng bị Nguyên Sóc ăn sạch. Động thiên mới chính là hy vọng mới. Tại Thiên Thị Viên, sau khi Tô Vân an táng Khúc Bá, La Đại Nương và những người khác, hắn lại chạy đến gặp Trì Tiểu Giao, tiếp tục giảng dạy tại Thiên Thị Viên học cung của Trì Tiểu Giao, không hề có chút căng thẳng nào. Tả Tùng Nham đã bắt đầu lo lắng, không ngừng cử sứ giả đến hỏi thăm cách đối phó với việc động thiên mới va chạm với Thiên Thị Viên. Tô Vân không trả lời, trực tiếp đuổi sứ giả về, chỉ yêu cầu tất cả các cao thủ của Thông Thiên Các và Thiên Đạo Viện tiếp tục nghiên cứu thanh đồng phù tiết. Chỉ còn 3 tháng nữa là đến ngày hợp nhất, Tả Tùng Nham không thể ngồi yên được nữa, đích thân chạy đến. Đạo Thánh và Thánh Phật cũng từ huyền quan cấm địa chạy ra, chen vào lớp học của Tô Vân nghe một tiết học. Tô Vân giả vờ không thấy, nhưng khi tan học lại bị họ chặn ở ngoài trường. Đám tiểu yêu quái trong lớp vô cùng phấn khích, thò đầu ra ngoài nhìn. Ba ông già chặn thầy Tô lại, thầy Tô sắp bị đánh rồi. Trì Tiểu Giao cũng thò đầu ra ngoài nhìn, thầm nghĩ, liệu có đánh nhau không? Tô Vân cũng bất đắc dĩ nói với ba người. Các ngươi muốn thế nào? Tả Tùng Nham nói, Thiên Thị Viên đang đi qua ngôi sao thứ ba của Thiên Uyên Thập Tinh, đang từ vực tứ hải của Cửu Uyên tiến vào vực thứ ba, phải đối phó thế nào? Ngươi nhiều ý tưởng nhất, đưa ra một kế hoạch đi. Tô Vân nói, ta có thể có kế hoạch gì? Các ngươi đi tìm Hỏa Vân Động chủ Ngư Thành La, nàng ta nắm giữ Hỏa Vân Động Thiên ngay trên Thiên Uyên Tứ. Tả Tùng Nham và những người khác nửa tin nửa ngờ, đang định trở về Sóc Phương, còn chưa ra khỏi sơn môn của Thiên Thị Viên học cung, đã thấy Ngưu Thanh La cưỡi xe thú đến trước sơn môn, đang xuống xe. Mọi người vội vàng hành lễ, Tả Tùng Nham nói, đang định đi tìm động chủ. Tô các chủ nói, Hỏa Vân Động Thiên ở ngay trên Thiên Uyên Tứ, chỉ cần đi tìm động chủ là có thể đối phó với sự kiện va chạm động thiên lần này. Ngưu Thanh La kinh ngạc nói, Hỏa Vân Động Thiên quả thực trên Thiên Uyên Tứ, nhưng Thiên Thị Viên sắp đến Thiên Uyên Tứ. Mấy ngày nay ta cùng Cảnh Triệu lão sư và mấy vị sư huynh vẫn ở lại Hỏa Vân Động Thiên. Nhưng Hỏa Vân Động Thiên gần đây dung chuyển dữ dội, không ngừng nhảy vọt, thoát khỏi quỹ đạo ban đầu, không biết sẽ đi về đâu. Lòng ta nóng như lửa đốt, lại không biết làm thế nào, nên đến tìm Tô các chủ xin một biện pháp. Tả Tùng Nham nghi ngờ nói, thì ra ngươi cũng không có ý kiến gì. Tên nhóc này sao lại bảo chúng ta đi tìm ngươi? Chúng ta về thôi. Bốn người vội vàng quay lại, nhưng Tô Vân đã biến mất. Mấy tiểu yêu bị phạt đứng nói, thầy Tô và Trì Tế Tiểu đi về hướng đó. Tả Tùng Nham, Ngư Thanh La, Đạo Thánh và Thánh Phật đuổi theo hướng họ chỉ. Chỉ thấy Tô Vân và Trì Tiểu Giao đi thẳng về phía bắc, đến rìa phía bắc của Thiên Thị Viên. Nơi đó là một vách đá treo lơ lửng ngoài không gian. Tả Tùng Nham, Ngư Thanh La và những người khác đuổi theo quyết liệt. Cuối cùng họ cũng đuổi kịp. Từ xa chỉ nghe thấy giọng của Tô Vân truyền đến. Thiên Uyên Tứ đến rồi. Tiểu Giao học tỷ, mặt trời ngoài trời kia chính là Thiên Uyên Tứ. Lao về phía chúng ta chính là Hỏa Vân Động Thiên. Tả Tùng Nham, Ngư Thanh La và những người khác kinh ngạc không chắc chắn. Đi đến vách đá, chỉ thấy bên ngoài vách đá là một bầu trời đầy sao, một mặt trời khổng lồ gần như sượt qua Thiên Thị Viên. Sau khi mặt trời này bay qua, một đám mây lửa hiện ra trong tầm mắt họ, bay về phía này. Tiểu Giao học tỷ, nhấc chân lên. Tô Vân nắm tay chỉ Tiểu Giao, bước ra ngoài vách núi, cười nói, theo ta, học tỷ cẩn thận một chút. Hắn vừa đặt chân xuống, chỉ nghe một tiếng nổ lớn, Hỏa Vân Động Thiên vừa vặn rơi xuống dưới chân hắn. Nơi Hỏa Vân Động Thiên nối liền với Thiên Thị Viên cũng vừa vặn là một vách đá, khớp với Thiên Thị Viên một cách hoàn hảo. Tô Vân dắt Trì Tiểu Giao đi vào Hỏa Vân Động Thiên, oánh oánh quay đầu lại, nhìn đám người Tả Tùng Nham đang há hốc mồm, khó hiểu hỏi. Phó xạ, các ngươi không đợi chúng ta ở Hỏa Vân Động Thiên sao? Ngư Thành La có chút mờ mịt, lẩm bẩm: Ta có chút không hiểu. Lúc này, Cảnh Triệu và những người khác đang ở trong Hỏa Vân Động Thiên, vội vàng ra đón họ. Mà vị thần long trấn thủ Hỏa Vân Động Thiên lúc này cũng hiện ra, kinh ngạc nhìn xung quanh. Oánh Oánh cười nói: Có gì đâu mà không hiểu. Hỏa Vân Động Thiên thực ra cũng là một trong những mảnh vỡ của đệ thất linh giới, chỉ là quy mô quá nhỏ. Tam Thánh Hoàng đã giao Hỏa Vân cho đệ nhất Thánh Hoàng. Đệ nhất Thánh Hoàng đến đây để quan sát Trung Sơn Động Thiên, nhưng ở đây còn có những động thiên nhỏ hơn giống như Hỏa Vân Động Thiên. Chỉ cần tính toán rõ phương vị của chúng, quỹ đạo của chúng, rồi quỹ đạo của Thiên Thị Viên, quỹ đạo của Trung Sơn Động Thiên là có thể biết khi nào chúng sẽ hợp nhất và hợp nhất ở đâu. Cảnh Triệu kinh ngạc, thất thanh nói: Tô các chủ lại có thể tính ra được những thứ này, thật là thần kỳ. Đây chính là tân học sao? Oanh Oanh bĩu môi, nhỏ giọng nói: Không phải là hắn tính ra đâu, là Y Triều Hoa Sư Tỷ và những người khác tính ra. Sĩ tử chỉ dựa vào kết quả do Y Sư Tỷ tính ra để ra vẻ trước mặt Tiểu Giao thôi, dắt Tiểu Giao đi dạo một vòng trọ oai. Ngài biết đấy, hắn 17 tuổi rồi, đang là mùa xuân tâm rung động, nhưng vợ lại bỏ đi. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Y Triều Hoa và các cao thủ của Thông Thiên Các cũng đang đi về phía này. Những kẻ kỳ quái của Thông Thiên Các này đều có vẻ ngoài kỳ dị, tay cầm các loại linh binh tính toán, không ngừng tính toán. Mà ở phía trước, Tô Vân nắm tay chỉ Tiểu Giao, tiếp tục đi về phía rìa của Hỏa Vân Động Thiên. Trong bầu trời sao của Thiên Uyên Tứ, từng mảnh vỡ động thiên lao nhanh tới, trải dài dưới chân hắn, từng mảnh lục địa và núi sông kéo dài ra ngoài. Những thứ này... Tô Vân nắm tay thiếu nữ, quay đầu lại, cười nói: Đều là của ta. Sái Vân Độ Thần Quân của Doanh An Thành dẫn đầu các cao thủ Sái gia đã xuất phát 2 tháng trước, bay đến Trung Sơn Động Thiên. Tính linh của thần quân bay qua bầu trời sao, lần này dẫn đầu các cao thủ Sái gia hẳn đều là những thần linh đã tu thành tính linh kim thân. Tô Vân và Chỉ Tiểu Giao thong thả đi về phía trước. Tô Vân vận chuyển pháp lực, co đất thành tấc, ngàn dặm đất chỉ trong gang tấc, ung dung nói: Tốc độ của tính linh cực nhanh, vượt xa thần xác. Hai tháng qua họ bay lượn xuyên qua bầu trời sao, e rằng đã tiến sâu vào Trung Sơn Trúc Long Tinh Vân. Chúng ta đợi ở đây một lát, hẳn là có thể thấy họ rồi. Đang nói, Chỉ Tiểu Giao từ xa đã thấy một vầng thần quang bay trong không gian hướng về phía này, không khỏi ngạc nhiên. Trong vầng thần quang đó có hơn 10 vị thần linh đứng, người dẫn đầu chính là tính linh của thần quân Sài Vân Độ, những người khác là tính linh kim thân của Sài Gia. Chỉ Tiểu Giao không nhận ra thần quân Sài Vân Độ, nhưng Sài Vân Độ lại nhận ra Tô Vân, cũng không khỏi giật mình, thất thanh nói: Sao bệ hạ lại ở trước chúng ta? Oanh Oánh nhanh nhẩu nói: Hai tháng qua, con rể nhà ngươi gần như không hề di chuyển, là ngươi từ đế tọa động thiên bay mãi, bay đến đây. Thần quân Sài Vân Độ và hơn 10 vị thần linh kim thân có chút lúng túng, hạ xuống, nói: Chúng ta thấy động thiên mới bay tới, lo lắng nơi đó có nguy hiểm, nên đi trước một bước để khám phá động thiên xa lạ đó, cũng coi như là đi trước dò đường cho con rể. Không ngờ con rể lại ở trước chúng ta. Tô Vân hiểu ý, cười nói: Thần quân lo trước cái lo của thiên hạ, thật đáng khâm phục. Oanh Oanh bĩu môi, thầm nghĩ: Vị sai thần quân lo trước cái lo của thiên hạ này, năm xưa chính là lúc đế đình và đế tọa hợp nhất, đã lén lút chạy đến luyện nguyên tử thành thần binh, giáng kiếp xuống các nơi ở nguyên sóc chúng ta. Lần này chạy đến Trung Sơn Động Thiên trước, e rằng cũng là lén lút mèo chuột định thăm dò thực lực của Trung Sơn Động Thiên đây mà. Thần quân Sài Vân Độ bản tính là như vậy, nên Tô Vân cũng không vạch trần y. Tô Vân ngẩng đầu nhìn trời, cười nói: Sau khi thần quân lên đường đến Trung Sơn Động Thiên, thần đế Ngọc Đạo Nguyên cũng từ Tây Thổ lên thiên thuyền khởi hành, hai tháng nữa gã sẽ đến được đây. Hắn cười mắng một câu, nói: Tên Ngọc Đạo Nguyên này thật là quỷ quyệt. Hai tháng sau, Trung Sơn Động Thiên cũng vừa vạn hợp nhất với chúng ta, gã vừa hay có thể bắt kịp. Sái Vân Độ thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: May mà không phải một mình ta mất mặt, tên thần đế Ngọc Đạo Nguyên kia còn mất mặt hơn ta. Y định thần lại, liếc nhìn Chỉ Tiểu Giao bên cạnh Tô Vân, trong lòng kinh ngạc, nói: Nếu động thiên đã bắt đầu hợp nhất, vậy ta cũng không cần vội vàng như vậy. Vị cô nương này là... À, học tỷ của ta, Trì Tiểu Giao, tế tiểu của thiên thị viên học công. Tô Vân giới thiệu một lượt, nói: Học tỷ sáng lập học công, giáo hóa yêu ma quỷ quái ở thiên thị viên. Đối với thiên thị viên mà nói, đây là công đức vô lượng. Trì Tiểu Giao hành lễ với Sài Vân Độ. Sài Vân Độ vội vàng đáp lễ, không hề vì thân phận địa vị của Trì Tiểu Giao kém xa mình mà thất lễ. Y biết chí hướng của Sài Sơ Hy rất lớn, chắc chắn sẽ không bị tình cảm con cái ràng buộc. Khi mới cưới Tô Vân có thể ân ái, nhưng chỉ cần Sài Sơ Hy cho rằng duyên phận đã hết sẽ lập tức rút lui. Đây là do tính cách của Sài Sơ Hy, không có gì đáng trách. Nhưng vị con rể này của Sài gia có thân phận gì? Thông Thiên Các Chủ, đại đế của thiên thị viên, lại là con trai của võ tiên nhân. Sài Sơ Hy đã bỏ chồng mà đi, Tô Vân tuyệt đối sẽ không níu kéo, càng không thể trông ngóng theo đuổi Sài Sơ Hy, khóc lóc cầu xin đối phương hồi tâm chuyển ý. Người có thân phận địa vị như hắn, bên cạnh sao có thể thiếu nữ nhân? Sài Sơ Hy đã rời đi, vậy cũng là cho những nữ nhân khác cơ hội. Bên cạnh Tô Vân xuất hiện những nữ nhân khác, có nghĩa là địa vị của Sài gia trong lòng vị con rể này đã vô cùng nguy hiểm. Sơ Hy đi rồi, Sài gia ta biết tìm đâu ra một thánh nữ Sơ Hy thứ hai để gả cho con rể đây? Sài Vân Độ trong lòng thầm lo lắng. Tô Vân hỏi: Thần quân còn muốn đến Trung Sơn Động Thiên không? Sài Vân Độ trong lòng có chuyện, lắc đầu cười nói: Nếu ta lại đến Trung Sơn Động Thiên, lại bị con rể vượt qua, chẳng phải lại trở thành trò cười sao? Y Triều Hoa đi tới, nghe vậy lắc đầu, nói: Nếu bây giờ ngài đi qua, có thể đến Trung Sơn trước thiên thị viên đấy. Sài Vân Độ không biết bản lĩnh của nàng, không để tâm đến lời nàng nói. Đúng lúc này, lại có một động thiên nhỏ hợp nhất với thiên thị viên. Khi động thiên đó va chạm và hợp nhất, một ngọn núi sụp đổ, những tảng đá vỡ rời xuống để lộ ra một tảng đá lớn vuông vức, dài rộng đều hơn trăm trượng. Bề mặt của tảng đá lớn này lại hiện ra những hoa văn kỳ lạ. Những hoa văn đó giống như phủ văn, rất dày đặc, vẽ đầy bốn mặt vách đá, giống như những sợi xích khóa chặt cả ngọn núi đá. Tô Vân thúc giục Ứng Long Thiên Nhãn, chỉ thấy trên đỉnh núi cũng có những phù văn kỳ lạ này. Tả Tùng Nham, Đạo Thánh và những người khác lại gần quan sát, tấm tắc khen ngợi. Đạo Thánh quan sát một lượt, nói: Đây là một loại phù văn phong ấn, có nét tương đồng với phù văn phong ấn do Khúc Thái Thượng và những người khác thiết kế. Chỉ là hình thái phù văn này ta chưa từng thấy qua. Một khối lập phương lớn như vậy sẽ phong ấn thứ gì? Thánh Phật không hiểu. Sau lưng Tô Vân, rất nhiều cao thủ Thông Thiên Các tiến lên thử phá giải phù văn phong ấn. Một lát sau, đột nhiên những sợi xích phù văn đó được nhanh chóng giải khai. Tảng đá núi vuông vức đột nhiên phân giải, hóa thành từng khối vuông, lùi về bốn phương tám hướng. Rất nhanh, xung quanh mọi người hình thành một khu rừng cột đá hình vuông. Một luồng ma khí ngút trời ập đến. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng đủ loại ma niệm hỗn loạn ập đến, quấy nhiễu đạo tâm, khiến mình nảy sinh đủ loại ý nghĩ tà ác, thậm chí muốn biến chúng thành hành động. Sắc mặt Tô Vân khẽ biến. Không ổn, là nhân ma trưởng thành. Thánh Phật niệm Phật hiệu, áo cà sa tung bay, bay về phía sau. Áo cà sa thất bảo của ngài ngày càng rộng lớn, giống như mây che trời. Cùng lúc đó, tính linh của Thánh Phật nhảy ra, rộng lớn vô cùng, khoác áo cà sa ngồi xếp bằng. Sau lưng là một ngọn linh sơn, các vị Phật ngồi đó cùng nhau tụng niệm, giúp mọi người trấn áp ma niệm. Ma khí trong lòng mọi người lập tức bị trấn áp, ai nấy đều thầm nghĩ một tiếng hung hiểm. Tô Vân kinh ngạc, không chắc chắn. Trong khoảnh khắc phong ấn vừa được giải khai, ngay cả hắn cũng rơi vào nỗi sợ hãi kinh hoàng, bị ma tính làm dao động đạo tâm. Đây là chuyện chưa từng có. Ta đã gặp ba nhân ma, Ngô Đồng, Dư Tẫn, Bồng Hao. Họ đều có nguyên tắc riêng, tuy đều rất xấu, nhưng không chủ động làm cho đạo tâm của người khác ma hóa, mà để người tự lựa chọn ma hóa sa đọa. Còn nhân ma này lại là ma tính chủ động xâm nhập, trực tiếp đồng hóa ngươi thành ma. Tô Vân nhìn vào khu rừng cột đá, thầm nghĩ, Nhân ma này còn tà ác hơn. Hắn đột nhiên sững sờ, chỉ thấy giữa khu rừng cột đá có một bộ xương trắng ngồi đó. Trên bộ xương còn có da lông, vảy, không biết đã chết bao lâu. Vừa rồi, chính là từ trong cơ thể bộ xương trắng này tỏa ra ma khí và ma tính ngút trời, ảnh hưởng đến đạo tâm của họ. Nhân ma bị trấn áp ở đây đã chết già rồi sao? Mọi người không khỏi ngây người. Sắc mặt thần quân Sài Vân Độ khẽ biến, có chút ngưng trọng. Ở thời kỳ toàn thịnh của ta, chưa chắc đã thắng được vị nhân ma này. Tả Tùng Nham lẩm bẩm. Một bộ xương cốt tỏa ra ma khí ma tính đã mãnh liệt như vậy, nhân ma này đại hung, hắn lại bị ai giam giữ ở đây? Người nào có thể trấn áp cả hung thần như vậy ở đây? Tô Vân quan sát mặt trong của cột đá, chỉ thấy bên trong cũng có phù văn. Khác với phù văn phong ấn trước đó là phù văn luyện hóa. Hắn lắc đầu nói, vị nhân ma này không phải chết già, mà là bị luyện hóa tính linh đến chết. Bắt giữ, trấn áp, phong ấn vị nhân ma này ở đây, cuối cùng từ từ luyện chết. Xem ra Trung Sơn Động Thiên rất lợi hại, chỉ là họ làm thế nào để đưa phong ấn đến Thiên Uyên Tứ? Hắn định thần lại, ra lệnh cho người mài gương trong Thâm Thiên Các. Vẫn nên phong ấn bộ xương nhân ma này lại. Người mài gương vâng lời. Đột nhiên, lại có một mảnh vỡ động thiên va tới. Trên mảnh vỡ động thiên đó cũng có một ngọn núi đá vuông vức. Trên đó cũng có phong ấn vô cùng phức tạp. Vài ngày sau, Thiên Thị Viên tiến vào Thiên Uyên. Càng nhiều mảnh vỡ động thiên hợp nhất với Thiên Thị Viên. Trên nhiều lục địa vỡ nát đều có những ngọn núi đá hình lập phương tương tự. Bên trong không biết phong ấn những con ma quái đáng sợ nào. Trong lòng Tô Vân ngày càng nặng trĩu. Từ những phong ấn này có thể thấy, chủng tộc sống trong Trung Sơn Động Thiên chắc chắn là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Chủng tộc thống trị Trung Sơn Động Thiên đã trấn áp và luyện chết một lượng lớn cường giả cấp thần quân và biến cửu tầng Thiên Uyên thành bãi tha ma của họ. Tô Vân hít một hơi thật sâu. Chủng tộc này chắc chắn vô cùng hung ác. Thời gian trôi qua, Thiên Thị Viên xuyên qua Thiên Uyên Lục, Thiên Uyên Thất, Thiên Uyên Bát, Thiên Uyên Cửu, cuối cùng tiến vào bên trong Trúc Long Tinh Vân, hướng về phía miệng của Trúc Long. Trúc Long ngậm ngọc, viên ngọc sáng đó giống như lõi của dải ngân hà, trung tâm của lõi chính là Trung Sơn Động Thiên. Tô Vân nhìn Trung Sơn Động Thiên ngày càng gần, tâm trạng cũng ngày càng căng thẳng. Thần quân Sài Vân Độ cũng có chút lo lắng. Những ngày qua, y đã thấy quá nhiều tồn tại cấp thần quân bị trấn áp rồi bị ném vào Thiên Uyên luyện chết. Ngày hôm đó, Ngọc Đạo Nguyên, Giang Tổ Thạch và những người khác lái thiên thuyền, cuối cùng từ ngoài không gian đến Trung Sơn Động Thiên. Đột nhiên, sắc mặt Giang Tổ Thạch tái nhợt, nói, quốc sư, ta hình như thấy Thiên Thị Viên rồi. Ngọc Đạo Nguyên vội vàng lao lên mũi thuyền, ngây ra như phỗng, lẩm bẩm, ta hình như cũng thấy Thiên Thị Viên, ta hình như còn thấy cả tên Tô Vân kia, ta chắc chắn là hoa mắt rồi. Cùng lúc đó, Sầm Phu Tử và Lâu Ban đang đi trên con đường phi thăng, từ xa đã thấy Trung Sơn, Trúc Long Tinh Vân, không khỏi vô cùng phấn khích, vội vàng tăng tốc. Lão Phu Tử, ngươi xem cái đang bay qua phía trước có giống Thiên Thị Viên không? Lâu Ban đột nhiên nghi ngờ, nói, sao có thể là Thiên Thị Viên? Sầm Phu Tử nghe vậy, râu ria dựng đứng, mắt trợn trừng, dứt khoát phủ nhận ý kiến của lão. Lâu Ban càng thêm nghi ngờ, nói, giống hệt Thiên Thị Viên, tuy lớn hơn rất nhiều, nhưng đặc điểm của Thiên Thị Viên ta tuyệt đối không quên. Thiên Thị Viên chính là một cái bánh lớn cắm một quả cầu. Sầm Phu Tử nhìn quanh, lộ vẻ khó tin. Chỉ thấy thiên thể đang bay về phía miệng của Trúc Long, giống như một vùng biển lớn nối liền hai lục địa quy mô hùng vĩ. Một bên còn cắm một hành tinh, nhìn từ xa chỉ bằng hạt đậu, chẳng phải chính là Thiên Thị Viên sao? Nhưng mà Thiên Thị Viên tại sao lại chạy đến trước chúng ta? Sầm Phu Tử lẩm bẩm, vậy chúng ta còn cần phải đi con đường phi thăng không? Còn cần phải phi thăng không? Hai vị thánh linh mắt to chừng mắt nhỏ nhìn nhau ngơ ngác. Đây chắc chắn là thử thách của Thánh Hoàng Vũ đối với chúng ta. Lâu Ban cười ha hả, chắc chắn là hắn quan tưởng ra Thiên Thị Viên, quan tưởng ra thế giới nguyên sóc, cố ý đến để lừa gạt chúng ta. Sầm Phu Tử vô tình vạch trần hắn, nói: khi Vũ Hoàng rời khỏi Thiên Thị Viên, hoàn toàn không có đế tọa động thiên. Lâu Ban khí thế suy sụp, lẩm bẩm: vậy phía trước thật sự là Thiên Thị Viên. Chết tiệt, Thiên Thị Viên sao lại chạy đến trước chúng ta? Ở rìa Thiên Thị Viên, Tô Vân cuối cùng cũng thấy được rìa của Trung Sơn Động Thiên. Chỉ thấy ở rìa Trung Sơn Động Thiên cũng có những thổ dân ở đó đang chờ đợi khoảnh khắc xúc động này. Tô Vân nhìn rõ người đối diện, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thấy ở rìa Trung Sơn Động Thiên, một số thanh niên tóc vuốt ngược, mọc một sừng dê đang đứng đó, ngóng trông về phía này. Phía sau những người kỳ lạ này còn có một số tiểu bạch dương một sừng bay trên trời. Hai bên bụng có hoa văn xoáy nước, trên lưng có đôi cánh nhỏ, rất nhỏ nhắn, đáng yêu. Đây là Thần Quân Sài Vân Độ, Đạo Thánh, Thánh Phật và những người khác. Khi thấy người từ Trung Sơn Động Thiên đến cũng vô cùng kinh ngạc. Một vị thần linh dưới trướng Sài Vân Độ thất thanh nói: một động thiên do một đám dê thống trị, từ khi nào một đàn dê cũng có thể trở thành kẻ thống trị? Sĩ tử, họ hình như là tộc nhân của Bạch Trạch Nguyên Lão. Oanh Oánh kinh ngạc nói. Tô Vân cười nói: tiếc là Bạch Trạch Nguyên Lão đã đến tiên giới, nếu không thấy nhiều tộc nhân của mình ở đây, chắc chắn sẽ vui đến chết. Mọi người trong Thông Thiên Các cũng nhận ra lai lịch của những thanh niên lịch lãm tóc vuốt ngược ở phía đối diện, nhao nhao cười nói: nếu Bạch Trạch Nguyên Lão ở đây, chắc chắn sẽ vui đến chết. Yến Khinh Chu cười nói: Nguyên Lão lúc nào cũng đeo kính, mặt lạnh như tiền, nhìn ai cũng như thiếu nợ. Ai mà sờ đầu ông ấy là ông ấy húc cho, chắc là do nhớ nhà. Nếu thấy tộc nhân của mình ở đây, ông ấy chắc chắn sẽ vui như hoa nở. Y Triều Hoa nói: ông ấy cứ độc thân một mình, chúng ta còn lo Bạch Trạch sẽ tuyệt chủng, có ý định tìm một chủng tộc gần gũi để giao phối với Nguyên Lão, nhưng ông ta lại hẹt thẹn quá hóa giận từ chối. Bây giờ Bạch Trạch Nguyên Lão không còn lo vấn đề sinh sản nữa, ở đó chắc chắn có rất nhiều dê cái nhỏ. Các nữ nhân trong Thông Thiên Các liên tục gật đầu. Họ cũng đã hao tâm tổn trí vì vấn đề sinh sản của Bạch Trạch, thậm chí từng có ý định để Bạch Trạch giao phối với Bản Dương, sinh ra một giống loài ma hóa. Oanh Oánh nghe được những lời bàn tán của mọi người, nhỏ giọng nói: sĩ tử, người nói xem tộc nhân Bạch Trạch ở phía đối diện có giống như đế tọa động thiên, gả cho ngươi một công chúa, thành nữ gì đó, hai nhà kết thông gia không? Tô Vân cười ha ha: cái này không hay lắm đâu nhỉ. Chỉ Tiểu Giao liếc hắn một cái, Tô Vân lập tức thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: nếu là kết thông gia, Bạch Trạch Nguyên Lão còn thích hợp hơn ta. Oanh Oánh đừng có nói đùa lung tung. Thần Quân Sái Vân Độ liếc Tô Vân một cái, ánh mắt lóe lên, nói: cửu Uyên bên ngoài Trung Sơn Động Thiên hung hiểm như vậy, mà bên trong Trung Sơn lại là một cảnh tượng yên bình, như tiên cảnh trần gian. Thiên Uyên bên ngoài Động Thiên này liên quan đến cảnh giới Nguyên Động, Trúc Long Ngậm Ngọc lại liên quan đến cảnh giới Ly Uyên. Một Động Thiên bao gồm hai đại cảnh giới, là bảo địa quan trọng nhất ngoài đế đình. Một vị thần linh xài ra hiểu ý của y, nói: trước đây tộc Độc Giác Dương cách biệt với bên ngoài, có thể tự bảo vệ mình, nhưng bây giờ động thiên di chuyển, nhiều động thiên bắt đầu hợp nhất, thần quân lo lắng Bạch Trạch thị không giữ được Trung Sơn Động Thiên. Tô Vân hiểu ý họ, khẽ mỉm cười không nói gì, mà nhìn hai động thiên lớn đang bay dần lại gần nhau. Lúc này Thiên Thị Viên và Trung Sơn vẫn chưa tiếp xúc, nhưng thiên địa nguyên khí của hai giới và thiên địa nguyên khí của Trung Sơn Động Thiên đã bắt đầu giao hòa. Khi luồng nguyên khí đầu tiên giao hòa, nguyên khí lập tức xảy ra biến hóa kỳ diệu. Ban đầu thiên địa nguyên khí của Thiên Thị Viên do dung hợp với thiên địa nguyên khí của đế tọa động thiên, chất lượng tăng vọt, người mới sinh ra không cần cảnh giới trúc cơ mà có thể trực tiếp uẩn linh trở thành linh sĩ. Bây giờ thiên địa nguyên khí của Thiên Thị Viên và Trung Sơn dung hợp, nguyên khí lập tức trở nên vô cùng dồi dào, cảm giác như sương mù dày đặc ập vào mặt. Khi hít thở ngụm đầu tiên, thậm chí còn cảm thấy hơi sặc, khiến người ta không nhịn được ho lên. Nhưng khi hít thở ngụm thiên địa nguyên khí thứ hai, thân thể và tính linh như muốn phi thăng. Dù chỉ là hít thở bình thường, không cần tu luyện, cũng có thể cảm nhận được tu vi của thân thể và tính linh không ngừng tăng lên. Đương nhiên, nếu có công pháp đại nhất thống thì tốc độ tu luyện sẽ còn nhanh hơn. Đột nhiên, một luồng ánh sáng rực rỡ chiếu tới. Tô Vân kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng họ, trong một vùng đất quý có tiên quang tràn ra. Dưới sự nuôi dưỡng của thiên địa nguyên khí, tiên quang trong vùng đất quý đó cũng ngày càng nồng đậm. Không chỉ vậy, hắn còn thấy trong một thung lũng khác giống như giếng có những sợi tiên khí lơ lửng. Cùng với sự tiếp cận của hai đại động thiên, sự dung hợp của thiên địa nguyên khí, các bảo địa của thiên thị viên cũng dần dần tăng lên, ngày càng nhiều nơi xuất hiện tiên quang, tiên khí. Tô Vân có chút mờ mịt, vội vàng quay đầu nhìn về phía Trung Sơn Động Thiên. Chỉ thấy Trung Sơn Động Thiên cũng có một số thay đổi, nhưng không lớn bằng thiên thị viên. Trung Sơn Động Thiên chỉ có một hai nơi lác đác xuất hiện tiên quang và tiên khí, số lượng ít hơn thiên thị viên rất nhiều. Những người khác cũng chú ý đến dị tượng này, không khỏi tấm tắc khen ngợi. Sài Vân Độ đè nén sự kích động trong lòng, lại liếc Tô Vân một cái, thong thả nói: Vừa rồi nghe người ta nói, thiên thị viên có một vị bạch trạch nguyên lão, là đồng tộc với những con dê một sừng này. Nói như vậy, thiên thị viên cũng có nghĩa vụ bảo vệ Trung Sơn Động Thiên. Hay là thế này, Sai ra ta lấy một nửa, thiên thị viên lấy một nửa, ý của con rể thế nào? Tô Vân thu hồi ánh mắt, nói: Thần quân có điều không biết, bạch trạch nguyên lão không phải là nguyên lão của thiên thị viên, mà là nguyên lão của thông thiên các. Ngài ấy là thần chỉ lưu lạc đến nguyên sóc từ thời thượng cổ. Sài Vân Độ lạnh nhạt nói: Bệ hạ muốn nhắc nhở ta, tộc độc giác dương là thần tộc sao? Đừng quên, Sài gia ta là di tộc của tiên nhân, hậu duệ của tiên nhân. Y khẽ mỉm cười: Bệ hạ, ta gọi ngươi là bệ hạ, lại bằng lòng chia đều Trung Sơn Động Thiên với ngươi, hoàn toàn là nể mặt võ tiên nhân. Võ tiên nhân ở tiên giới thất thế, ngươi là con trai của võ tiên, chắc cũng cảm nhận được nỗi khổ của gia đạo xa xút chứ. Lần hợp bích động thiên này chính là cơ hội để bệ hạ xoay mình. Nếu bệ hạ không lấy, đế tọa động thiên của ta sẽ lấy hết. Y còn chưa dứt lời, đột nhiên giọng của Ngọc Đạo Nguyên truyền đến, cười ha hả: Thần quân Sài Vân Độ quả nhiên khí phách vô song, nhưng Trung Sơn Động Thiên không thể giao hết cho Sài thị. Tô các chủ không muốn, thần đế ta muốn. Thiên thuyền tiến đến, thần đế Ngọc Đạo Nguyên, Giang Tổ Thạch dẫn đầu các cao thủ Tây Thổ đứng trên mũi thuyền. Thiên thuyền lộng lẫy, thần thuyền khắc dấu ấn thần ma, tạo cảm giác áp bức cực mạnh. Thần quân Sài Vân Độ liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói: Ta nhường nửa Trung Sơn Động Thiên là nể mặt võ tiên nhân. Nếu bệ hạ không lấy, vậy ngươi có đức hạnh gì mà dám nhận? Thần đế Ngọc Đạo Nguyên đứng sừng sững trên mũi thuyền, ung dung nói: Thần quân hà tất phải cay nghiệt như vậy? Thiên hạ nhộn nhịp đều vì lợi mà đến, thiên hạ xôn xao đều vì lợi mà đi. Ngươi ta lợi hợp thì hợp, lợi tan thì tan. Sài gia có 1 triệu dân, thống trị đế tọa động thiên còn miễn cưỡng, lẽ nào còn dư sức thống trị được Trung Sơn Động Thiên sao? Sắc mặt Sài Vân Độ khẽ biến, đây quả thực là điều y lo lắng nhất. Người Sài gia quá ít, tuy ai cũng là cao thủ, nhưng thống trị đế tọa động thiên cũng có chút miễn cưỡng, đến nỗi Nam Bố Y cấu kết với tiện dân làm loạn, đến nay vẫn chưa thể dẹp yên. Hơn nữa, y lại không còn thần xác, chỉ còn lại tính linh. Sài gia có thể nói đã không còn chỗ dựa lớn nhất, phải có một chỗ dựa mới, nếu không tương lai thật sự có thể sẽ bị người khác diệt trừ. Đặc biệt là trong 1-2 năm gần đây, sự kiện hợp nhất động thiên khiến y nhạy bén nhận ra một biến động lớn đang âm ỉ. Nếu Sài gia có thể nắm bắt cơ hội này, chắc chắn sẽ phất lên như diều gặp gió. Nếu không nắm bắt được, e rằng sẽ suy tàn, thậm chí diệt vong. Y dù sao cũng là thần quân, tầm nhìn xa hơn rất nhiều so với những nhân vật như Ngọc Đạo Nguyên, Tô Vân. Sài Vân Độ nghĩ đến đây, cười ha hả: Trung Sơn Động Thiên, Sài gia ta chỉ lấy một nửa, không lấy nhiều hơn. Còn nửa còn lại của Trung Sơn Động Thiên rơi vào tay Ngọc Đạo Hữu hay tay Đại Đế Thiên Thị Viên, không liên quan đến Sài gia ta. Ngọc Đạo Nguyên đứng trên mũi thuyền, cúi người chào y: Đa tạ thần quân thành toàn. Sài Vân Độ thầm nghĩ: Sài gia ta chiếm một nửa, chắc chắn là nửa tốt nhất, phần còn lại để các ngươi tranh giành. Đây cũng là phương pháp để duy trì sự thịnh vượng lâu dài của Sài gia ta. Oanh Oánh thấp giọng nói: Thật là lòng người bất cổ, Thế đạo viêm lương. Sĩ tử, những tiểu bạch dương này là đồng tộc của Bạch Trạch Nguyên lão, chúng ta có cần giúp không? Tô Vân khẽ nhíu mày, nhỏ giọng nói. Ta đang nghĩ về những phong ấn chúng ta thấy trên đường. Những phù văn phong ấn này có chút kỳ lạ. Ngươi còn nhớ phù văn phong ấn, ký ức do Khúc Bá và những người khác thiết kế, nguồn gốc từ đâu không? Oanh Oánh cố gắng nhớ lại, nói. Hình như có người từng nhắc đến, phù văn phong ấn của Khúc Thái Thường hình như được phát triển từ phù văn mà Ứng Long dùng để phong ấn thần ma. Người nói vậy, những phù văn gặp trên đường quả thực có vài phần tương tự với phù văn của Khúc Thái Thường. Nhưng mà điều này có liên quan gì đến tiểu bạch dương của Trung Sơn Động Thiên không? Trông chúng đáng yêu như thế mà. Tô Vân trong lòng mơ hồ có chút bất an. Phong ấn mà Ứng Long dùng để trấn áp thần ma chính là do Bạch Trạch Nguyên lão thiết kế. Vậy thì những phong ấn đáng sợ mà chúng ta gặp trên đường, thậm chí đã trấn áp và luyện hóa cả thần quân và nhân ma, rất có thể là do những tiểu bạch dương vô hại trước mắt này thiết kế. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Thiên Thị Viên và Trung Sơn ngày càng gần. Cuối cùng, một rung động nhẹ truyền đến. Thiên Thị Viên và Trung Sơn tiếp giáp, hai đại động thiên hợp nhất. Ánh mắt Ngọc Đạo Nguyên lóe lên, cười nói. Thần quân đừng quên lời hứa vừa rồi của ngươi. Sài Vân Độ cười ha hả, lắc đầu nói. Ngọc Đạo Nguyên, chốt khí độ này ta vẫn có, ngươi cứ yên tâm, Trung Sơn Động Thiên, Sai Gia ta chỉ chiếm một nửa. Phía trước, thanh niên Bạch Trạch Thị dẫn đầu nở nụ cười hiền lành vô hại, hỏi. Ngươi đến có phải là hiền triết của Thượng Quốc Nguyên Sóc không? Tả Tùng Nham kinh ngạc tiến lên nói. Không dám tự xưng là hiền triết, chúng ta chính là đến từ Nguyên Sóc, dám hỏi tiểu ca làm sao biết được Nguyên Sóc. Thanh niên đó nói. Từng có thánh linh đến thăm Trung Sơn, nhắc đến Nguyên Sóc là một nước lễ nghi, một nước của thánh nhân. Vị thánh linh đầu tiên đến đây tự xưng là Vũ, nói về đạo pháp thần thông của Nguyên Sóc, trên dưới Trung Sơn chúng ta ai cũng đều ngưỡng mộ. Tả Tùng Nham càng thêm kinh ngạc, thất thanh nói. Vị thánh linh tên Vũ này chẳng lẽ chính là Thánh Hoàng Vũ? Đạo Thánh và Thánh Phật cũng kinh ngạc không thôi, lần lượt tiến lên, nói. Thánh Hoàng Vũ lại từng đến đây, vậy có thánh linh nào khác cũng từng đến đây không? Ngọc Đạo Nguyên cười lạnh nói. Tô các chủ, bất kể các người có quan hệ họ hàng với những con dê một sừng này hay không, Trung Sơn Động Thiên này, ta và thần quân đã quyết định rồi. Sài Vân Độ thầm nghĩ. Võ tiên nhân cũng đã thất thế, thôi thì không cần quan tâm đến vị con rể rẻ tiền này nữa, cứ chiếm lấy Trung Sơn Động Thiên trước đã. Ta nể mặt võ tiên nhân, không tranh giành Thiên Thị Viên đã là rộng lượng lắm rồi. Thanh niên Bạch Trạch Thị càng thêm vui mừng, cười hỏi. Chư vị đã đến từ Nguyên Sóc, vậy chắc chắn biết Thiên Thị Viên chứ? Tộc nhân chúng ta từng nghe nói, Nguyên Sóc có một vùng đất bay ngoài trời, gọi là Thiên Thị Viên. Rất kỳ lạ. Thiên Thị Viên đó... Ngọc Đạo Nguyên nói. Thiên Thị Viên ở ngay sau lưng chúng ta. Gọi người quản sự của các ngươi ra đây. Thanh niên Bạch Trạch Thị đó ngẩng đầu nhìn. Những thanh niên Bạch Trạch Thị khác sau lưng hắn cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Thị Viên. Phía sau còn có một đám tiểu bạch dương cố gắng vỗ cánh bay lên trời nhìn về phía Thiên Thị Viên. Ngọc Đạo Nguyên không kiên nhẫn, nói. Gọi người quản sự của các ngươi. Sắc mặt của thanh niên Bạch Trạch Thị ngày càng phấn khích. Đột nhiên không biết từ đâu rút ra một thanh thần đao sáng loáng, vô cùng phấn khích, nói. Gọi người quản sự của các ngươi ra đây. Ngọc Đạo Nguyên ngạc nhiên. Chỉ thấy những nam nữ Bạch Trạch Thị vô hại khác nhào nhào rút ra các loại thần binh lợi khí, vô cùng phấn khích, đồng thanh nói. Gọi thần quân của động thiên các ngươi ra đây. Hôm nay Thiên Thị Viên đổi chủ rồi. Cướp! Những con cừu trắng nhỏ sau lưng chúng càng thêm phấn khích. Mẹ! Cướp! Lúc này Lâu Ban và Sầm Phu Tử đã đuổi vào trong Thiên Uyên, đang vượt qua Cửu Uyên, từ xa nhìn thấy cảnh tượng động thiên hợp nhất. Trúc Long quấn quanh Trung Sơn, miệng ngậm ngọc, viên minh châu đó càng lúc càng sáng. Dù thiên thị viên đã lần lượt hợp nhất với hai đại động thiên là Đế Tọa và Trung Sơn, trở nên vô cùng rộng lớn, nhưng trước Trung Sơn, Trúc Long vẫn lộ ra rất nhỏ bé. Lâu Thiên Sư, ta từng nghe một truyền thuyết ở Hỏa Vân Động Thiên. Sầm Phu Tử nhìn Trúc Long đang bám trên chiếc chuông vũ trụ, đột nhiên nói: truyền thuyết này nói rằng trên Trung Sơn chính là tiên giới. Nếu truyền thuyết này là thật, vậy thiên thị viên hiện tại có phải đang ở trên Trung Sơn không? Lâu Ban nhìn ra xa, vô số thân thể hình Trúc Long quấn quanh hệ sao Trung Sơn. Đầu Trúc Long đặt trên mũi chuông, thiên thị viên trong miệng nó vừa vặn ở vị trí đỉnh cao của Trung Sơn. Lâu Ban tâm thần chấn động mạnh, đột nhiên lắc đầu bật cười. Nếu lời đồn này là thật, vậy chẳng phải Trung Sơn Động Thiên cũng là tiên giới sao? Trung Sơn Động Thiên vẫn luôn ở đó, vậy người ở đó chẳng phải cũng sống trong tiên giới sao? Sầm Phu Tử cẩn thận suy nghĩ, cười nói: là ta suy nghĩ lung tung rồi. Thiên thị viên tự nhiên không thể là tiên giới, nếu không chúng ta cần gì phải vất vả đi con đường phi thăng này? Các bậc tiên hiền xưa cần gì phải đi con đường phi thăng này? Lâu Ban cười nói: nếu thiên thị viên chính là tiên giới, vậy chúng ta còn chạy ra ngoài làm gì? Cứ nằm ở thiên thị viên ngủ một giấc, chờ thành tiên là được. Sầm Phu Tử nói: cũng đúng. Trong sách của Vũ Hoàng có nói, Trung Sơn Động Thiên là một nơi phong ấn. Thiên Uyên chính là phong ấn nhắm vào Trung Sơn Động Thiên, khiến người ta có vào mà không có ra. Ngài ấy từng quan sát bên ngoài rất lâu, cảm thấy nơi này là một cái lồng, hẳn là do tiên ma di chuyển các vì sao, mượn sức mạnh của chúng để phong ấn nơi này. Nơi này có thể phong ấn những thần ma vô cùng đáng sợ. Sắc mặt Lâu Ban dần trở nên ngưng trọng, nói: vậy thì thiên thị viên bây giờ đã xông vào trong phong ấn này, gặp gỡ những kẻ bị phong ấn trong Trung Sơn Động Thiên rồi. Tại thiên thị viên, Ngọc Đạo Nguyên mặt mày ngơ ngác, Sai Vân Độ cũng bị những lời của đám bạch trạch thị này làm cho kinh ngạc đến ngây người. Những người khác như Tả Tùng Nham, Đạo Thánh, Thánh Phật càng là trợn mắt há mồm. Oánh Oánh lắp bắp: người, các ngươi nói gì? Cướp! Một con tiểu bạch dương vỗ đôi cánh nhỏ đáng thương bay ra đến trước mặt mọi người, lớn tiếng nói: thiên thị viên của các ngươi đã thuộc về bạch trạch thị chúng ta, từ hôm nay trở đi các ngươi sẽ là nô lệ của bạch trạch thị chúng ta. Hắn vừa dứt lời, Ngọc Đạo Nguyên, Võ Thánh Giang Tổ Thạch và những người khác trên thiên thuyền không khỏi phá lên cười. Các thần linh của Sài Gia cũng cười không ngậm được miệng. Ngay cả thần quân Sài Vân Độ lúc này cũng mỉm cười, không ngừng lắc đầu. Một vị thần linh kim thân của Sài Gia quát lớn: thiên thị viên không có thần quân, nhưng Đế Tọa Động Thiên của ta lại có thần quân. Vị này chính là Vân Độ thần quân của Đế Tọa Động Thiên ta, con trai của Trích Tiên Nhân. Các người đã man di một sừng, tộc Độc Giác Dương, còn không mau đến khấu bái. Sai Vân Độ cười nói với Tổ Vân: bệ hạ, lần này không thể trách ta chiếm cứ nơi này được chứ. Dù ta không ra tay, những con dê một sừng này cũng sẽ ngang ngược muốn thôn tính thiên thị viên của các ngươi. Tô Vân càng nhíu chặt mày, nhớ lại những phong ấn thấy trên đường và những thần ma đáng sợ bị phong ấn trong núi, trong lòng càng thêm bất an. Lúc này, Võ Thánh Giang Tổ Thạch đột nhiên thúc giục Đại Nhất Thống Huyền Công, linh nhục hợp nhất, mượn sức mạnh của Ngọc Đạo Nguyên, bàn tay trở nên vô cùng khổng lồ, chụp về phía con tiểu bạch dương kia. Đủ rồi! Giọng hắn đầy uy nghiêm, bàn tay vừa động đã mang theo tiếng sấm rền vang, nổ tung trên không trung. Đại Tần Võ Thánh Giang Tổ Thạch, vị nguyên đạo thánh nhân nổi danh với thân thể sánh ngang thần ma, hắn thậm chí còn trộm sức mạnh của thần đế Ngọc Đạo Nguyên để tu luyện, có thể nói là người mạnh nhất Tây Thổ ngoài Ngọc Đạo Nguyên và La Dư Tẫn. Chỉ là Ngọc Đạo Nguyên vẫn cao tay hơn một bậc, cố ý cho hắn mượn sức mạnh để luyện hóa. Cuối cùng Giang Tổ Thạch tuy đạt được thành tựu cực cao, một bước vượt qua Nguyệt Lưu Khê, nhưng cũng vì thế mà bị sức mạnh của Ngọc Đạo Nguyên ăn mòn. Giang Tổ Thạch tự biết không thể thoát khỏi Ngọc Đạo Nguyên, nhân lúc Ngọc Đạo Nguyên bị Lâu Ban và Sầm Phu Tử làm bị thương, hắn đã khuất phục Ngọc Đạo Nguyên dưới tay La Oản Y, rồi bái lạy Ngọc Đạo Nguyên, giúp tăng cường sức mạnh của Ngọc Đạo Nguyên, khiến La Oản Y không thể hoàn toàn khống chế được y. Giữa ba người hình thành một sự cân bằng vi diệu. Hơn nữa, Giang Tổ Thạch cũng vì thế mà hình thành một mối quan hệ kỳ lạ với Ngọc Đạo Nguyên. Hắn có thể mượn sức mạnh của Ngọc Đạo Nguyên, cũng có thể giúp tăng cường pháp lực của Ngọc Đạo Nguyên, giống như cộng sinh, lại giống như ký sinh. Cuộc đấu tranh giữa ba người Giang Tổ Thạch, La Oản Y và Ngọc Đạo Nguyên có thể coi là một câu chuyện huyền thoại của Tây Thổ. Giang Tổ Thạch một chiêu này trực tiếp thi triển ra sức mạnh đỉnh cao của võ đạo, thân như thần ma, năm ngón tay ẩn chứa phong lôi, lòng bàn tay như vòm trời, chính là một hành động lập uy. Tây Thổ là nơi khởi nguồn của tân học. Gần đây tuy bị tổn thất nặng nề do loạn dư tẫn và loạn thần ma, nhưng Giang Tổ Thạch và Ngọc Đạo Nguyên liên thủ vẫn sở hữu chiến lực đỉnh cao nhất của thế giới Nguyên Sóc. Con tiểu bạch dương kia lại không hề sợ hãi, ngẩng đầu nhìn bàn tay đang úp xuống của hắn ta, miệng lẩm bẩm không ngừng. Tô Vân nghe lọt tai, không khỏi sững sờ. Hắn ta đang nói một phương pháp đếm. Không đúng, không phải đếm, là tính giờ. Con tiểu bạch dương đó đang tính giờ, dường như đang tính toán thời gian gì đó. Oánh Oánh cũng nhận ra, thấp giọng nói. Hắn ta đang tính toán cái gì? Nàng còn chưa dứt lời, đột nhiên một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm từ trong cơ thể con tiểu bạch dương đó tỏa ra. Khí tức tăng vọt, luồng khí tức bành trướng đến mức khiến không gian xung quanh gần như nổ tung. Đó là sức mạnh vượt qua giới hạn của thế giới, bùng nổ trong cơ thể nhỏ bé của tộc bạch trạch này. Sắc mặt Giang Tổ Thạch đại biến, chỉ thấy con tiểu bạch dương đó đứng thẳng lên, hóa thành một lão tráng hán tóc vuốt ngược, một sừng, râu bạc trắng, giơ tay đón đỡ một chiêu này của hắn. Bùm! Cánh tay phải của Giang Tổ Thạch nổ tung. Cùng lúc đó, pháp lực của Ngọc Đạo Nguyên cuộn cuộn ập đến. Vô số thần linh thiên đình tụ lại, hóa thành một tính linh sừng sững đứng sau lưng Giang Tổ Thạch. Giang Tổ Thạch nhận được pháp lực của Ngọc Đạo Nguyên, tu vi thực lực tăng vọt, trong nháy mắt cũng tăng lên đến mức vượt qua giới hạn của thế giới. Thế nhưng, ngay khi Ngọc Đạo Nguyên dùng tính linh vĩ đại của mình để hỗ trợ cho hắn ta, trong lòng hai người đều rung động, trước mắt đều có một vệt kiếm quang lóe lên. Họ đã vượt qua giới hạn của thế giới, lập tức bị tiên kiếm nhắm đến, thiên kiếp giáng xuống. Hai người kinh hãi, trong lòng hoảng sợ. Tại sao tiên kiếm lại nhắm vào chúng ta ngay lập tức, mà không nhắm vào con dê già cường tráng này? Hai người họ kích hoạt cảnh báo của tiên kiếm, khó thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng đúng lúc này, thần quân Sài Vân Độ thúc giục thiên mệnh phù văn. Hai vầng sáng xuất hiện sau đầu Ngọc Đạo Nguyên và Giang Tổ Thạch. Cảm giác bất an từ cảnh báo của tiên kiếm lập tức biến mất. Nhưng Giang Tổ Thạch ngay lần đầu đối mặt đã bị trọng thương, gãy tay. Thực lực của bạch trạch này lại đáng sợ đến như vậy. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.